Hello, xin chào các bạn. Các bạn có nghe rõ không? Mình chờ một chút nữa mọi người cùng vào nha. Hi, xin chào bố Miniken. Các bạn ơi, mình vừa mới đính kèm ở dưới cái link ở dưới bình luận á, một cái gọi là một cái form để mọi người giúp mình. Mọi người hãy giúp mình chọn lọc những cái khoảnh khắc mà các bạn thấy hay ở trong những cái livestream đọc sách này nè. Cuối cái cuốn sách này mình sẽ tổng hợp những cái đoạn hay lại thành một video. Đó, mọi người hãy giúp mình coi cái đoạn nào hay ha, hay cả về kiến thức nè, cả về những cái khoảnh khắc kiểu như những cái ý tưởng hay, những cái thảo luận hay. Đó, mọi người thấy chỗ nào hay hãy giúp mình ghi lại cái đoạn mà các bạn thấy hứng thú giúp mình nha. Mình có đính kèm ở trong cái link ở mình ghim ở trong bình luận á. Đó. Hi, xin chào Nguyễn Tiến Hồng. Chào Tiến Hồng nha. Ok các bạn ơi, tại vì á những cái livestream rất là dài, mình biết là rất là dài, nếu mà coi lại hết thì gần như là khó ha, rất là khó. Nên bạn nào có thời gian thì giúp mình coi lại nha. Mình rất cảm ơn các bạn. Nên ở cuối cái video tổng hợp đó, mình sẽ để một cái credit là tất cả những bạn đã đóng góp giúp mình, là tìm giúp mình cái đoạn nào hay của video. Đó, mình sẽ ghi lại hết. Đó. Hi, xin chào Nguyễn Đắc Phong. Chào Bùi Minh Vũ nha. Chào bạn Khang Nguyễn. Mọi người ơi, hãy nếu thấy video hay, hãy like và chia sẻ giúp mình nha. Ok, hôm nay là chúng ta lại tiếp tục đọc cái chương cuối của quyển sách Homo Deus, Lược sử tương lai của tác giả Yuval Noah Harari viết nha, một tác giả người Israel. Quyển sách này được dịch giả Dương Ngọc Trà dịch và được nhà xuất bản Thế Giới xuất bản các bạn nha. Một quyển rất là hay, và tác giả này theo mình biết thì có viết ba quyển. Quyển này là một trong ba quyển đó. Quyển trước là Lược sử của loài người, kể về lịch sử loài người ha, cũng rất là hay, rất là nổi tiếng luôn. Nếu mà các bạn có thời gian hãy tìm đọc của tác giả này nha. Hai, xin chào Võ Quốc Việt. Thì sơ lược về cái livestream về quyển sách này, tại vì chúng ta đã gần tới những cái phần cuối cùng của quyển sách rồi. Hôm nay mình đọc là đọc cái chương cuối, chương này hơi dài nên dự kiến có thể phải hai livestream mới đọc hết được chương này. Thì quyển sách này là tác giả sẽ dự đoán về những cái gì sẽ xảy ra trong tương lai, và không chỉ gọi là dự đoán chay ha. Tác giả sẽ cung cấp những cái dữ liệu của lịch sử và những cái dữ liệu của hiện tại để từ đó tổng hợp thông tin và đưa ra cái dự đoán về tương lai rất là hay luôn, rất là bài bản. Nếu mà bạn nào chưa coi mà muốn coi có thể mua ngay quyển sách này, hoặc là ở trong mục miêu tả mình có đính kèm cái link tổng hợp là những cái livestream trước để các bạn có thể theo dõi nha. Hi, xin chào Hồng Diễm, chào Kim Ngọc. Ok, Hoàng Sang ơi, Hoàng Sang đang làm ở siêu thị nào? Ok, thôi chúng ta bắt đầu luôn nha. Mọi người ơi, trong cái thời gian mà mình đọc á, mọi người mà có thấy cái chỗ nào hay hoặc là cái chỗ nào mà thảo luận được á, hãy bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Hoặc là có cái kiến thức nào mà các bạn biết để add thêm vào thì các bạn cũng ghi ở bên dưới luôn, mình cũng sẽ đọc để mọi người cùng thảo luận nha. Hai, xin chào bạn cô độc. Ok, chúng ta bắt đầu chương cuối cùng, chương 10, đại dương ý thức. Các tôn giáo mới chắc sẽ không hiện ra từ những hang động ở Afghanistan hay các trường học Hồi giáo ở Trung Đông. Thay vào đó, chúng sẽ xuất hiện từ các phòng thí nghiệm, cũng như chủ nghĩa xã hội thống trị thế giới bằng cách hứa hẹn cứu rỗi qua hơi nước và điện. Trong những thập niên sắp tới, các tôn giáo công nghệ mới có thể cũng sẽ chinh phục thế giới bằng cách hứa hẹn cứu rỗi thông qua các thuật toán và gen. Mặc tất cả những lời ông tiếng ve về chủ nghĩa Hồi giáo cấp tiến và Kitô giáo chính tông, nơi thú vị nhất trên thế giới nếu xét về mặt tôn giáo không phải là nhà nước Hồi giáo hay là vành đai kinh thánh, mà là thung lũng Silicon. Đấy là nơi các bậc thầy công nghệ cao đang nung nấu cho chúng ta. Đang nung nấu cho chúng ta các tôn giáo tuyệt vời mới, không có mấy dính dáng tới Chúa Trời mà chỉ liên quan đến công nghệ. Ở đây dành cho bạn nào chưa biết thì tác giả ví như là khoa học công nghệ như là một cái tôn giáo mới các bạn ha. Họ hứa hẹn toàn bộ những phần thưởng cũ, hạnh phúc, hòa bình, thịnh vượng và thậm chí là đời sống vĩnh hằng. Nhưng ở ngay đây, trên trái đất này, với sự hỗ trợ của công nghệ chứ không phải là sau khi chết với sự trợ giúp của các thiên sứ. Các tôn giáo công nghệ mới này có thể được chia làm hai loại chính: chủ nghĩa nhân văn công nghệ và tôn giáo dữ liệu. Tôn giáo dữ liệu tranh luận rằng con người đã hoàn thành sứ mệnh vũ trụ của mình và giờ nên chuyển tiếp ngọn đuốc sang cho các dạng thực thể hoàn toàn mới. Chúng ta sẽ bàn luận về những giấc mơ và các cơn ác mộng của tôn giáo dữ liệu trong chương tiếp theo. Chương này dành ra các dòng nhân văn công nghệ giáo bản bảo thủ hơn, cái dòng này hơi khó hiểu. Vẫn xem con người là đỉnh cao của sáng tạo và bám víu lấy nhiều giá trị nhân văn truyền thống. Chủ nghĩa nhân văn công nghệ đồng ý là Homo sapiens là loài người ấy nha, mà chúng ta biết đã đi hết chiều dài lịch sử của mình và sẽ không còn phù hợp nữa trong tương lai. Nhưng kết luận rằng chính vì thế chúng ta phải sử dụng công nghệ để tạo ra Homo Deus, một mẫu người ưu việt hơn nhiều. Homo Deus sẽ giữ lại một số đặc tính con người cần thiết, nhưng cũng sẽ tận hưởng những năng lực thể xác và tinh thần được nâng cấp cho phép họ đứng vững ngay cả trước các thuật toán phi ý thức tinh vi nhất. Vì trí tuệ đang tách đôi khỏi ý thức, và bởi vì trí tuệ phi ý thức đang phát triển thần tốc, con người phải chủ động nâng cấp tâm trí của mình nếu muốn ở lại cuộc chơi. 70.000 năm trước, cuộc cách mạng nhận thức đã biến đổi trí tuệ Sapiens, từ đó biến một loài vượn châu Phi lang nhang thành kẻ thống trị của thế giới. Trí tuệ được cải tiến của Sapiens đột nhiên tiếp cận được với một địa hạt liên chủ quan rộng lớn, cho phép chúng ta tạo ra các thần thánh và các công ty, xây dựng nên các thành phố và các đế chế, phát minh chữ viết và tiền bạc, cuối cùng là phân hạch nguyên tử và vươn tới mặt trăng. Theo chúng ta biết, cuộc cách mạng long trời lở đất này xuất phát từ một vài thay đổi nhỏ trong ADN của Sapiens và một cuộc tái cấu trúc nhẹ của bộ não Sapiens. Nếu thế, chủ nghĩa nhân văn công nghệ nói, có thể một vài thay đổi nữa trong mã di truyền và một cuộc tái cấu trúc khác của bộ não cũng đủ để khởi động một cuộc cách mạng nhận thức lần hai. Các cách tân về tâm thần của cuộc cách mạng nhận thức đầu tiên cho Homo sapiens quyền tiếp cận địa hạt liên chủ quan và biến chúng thành những kẻ thống trị hành tinh. Một cuộc cách mạng nhận thức lần thứ hai có thể cho Homo Deus quyền tiếp cận các địa hạt mới chưa từng ai nghĩ đến và biến chúng thành chúa tể của thiên hà. Ý tưởng này là một biến thể nâng cấp dựa trên những mộng ước cũ của chủ nghĩa nhân văn tiến hóa. Thứ chủ nghĩa cách nay một thế kỷ đã kêu gọi tạo ra các siêu nhân. Tuy nhiên, trong khi Hitler và bè đảng của ông ta tạo ra siêu nhân bằng cách phối giống chọn lọc và thanh trừng chủng tộc, thì chủ nghĩa nhân văn công nghệ ở thế kỷ 21 hy vọng đạt được mục tiêu đó một cách hòa bình hơn nhiều với sự giúp đỡ của công nghệ di truyền, các công nghệ nano và các giao diện bộ não máy tính. Ok, đó là phần mở đầu của chương này. Phần tiếp theo sẽ là bắt cầu tâm trí các bạn ha. Ok, chúng ta đã gần tới những cái phần cuối của quyển sách thì tác giả đã gợi mở ra rất nhiều. Mình thấy là bắt đầu tác giả đưa ra những cái dự đoán về tương lai nhiều hơn. Những cái phần trước là sẽ đa số là phân tích về chính trị, về tôn giáo, về gọi là lịch sử của con người, về cái cách mà chúng ta đối xử với cái những cái loài thấp kém hơn như thế nào. Thì khi mà chúng ta tiến hóa tới một cái mức độ gọi là Homo Deus, gọi là loài người thần thánh tốt hơn nữa, thì chúng ta sẽ đối xử với những người gọi là yếu thế hơn, kém phát triển hơn như thế nào các bạn ha. Ok, để mình check bình luận rồi chúng ta tiếp tục nha. Hi, xin chào Nguyễn Trường nha, chào Đời Bạc, chào bạn Duy Đông. Hello Yo-Yo, chào Thiện Toàn nha. Ok Thiện Toàn ơi, vô thường xuyên nha. Vô thường xuyên không thôi là bỏ mất những cái phần rất là hay của quyển sách này. Ở đây mình muốn thống kê lại những cái kiến thức cũ á, để mọi người gọi là nắm được một chút về những gì mà tác giả nói ha. Nó hơi dài nhưng mà chương cuối rồi nên mình cũng thử xem, mình thống kê lại xem coi là mọi người có nắm được không. Thì đầu tiên tác giả mới bước vô quyển sách luôn, tác giả sẽ lập luận rằng trong toàn bộ quá trình mà tiến hóa của nhân loại á, thì chúng ta luôn có 3 vấn đề chúng ta phải gặp phải. Đó là gì? Đó là nạn đói nè, dịch bệnh và chiến tranh. Thì ở trong thiên niên kỷ thứ 3 này, chúng ta gần như đã vượt qua khỏi nạn đói các bạn nha. Vượt qua khỏi nạn đói. Và khi một cái vùng nào đó đói thì đó là do có một cái ông chính trị gia nào đó muốn cái vùng đó đói. Chứ với cái công nghệ hiện tại thì con người chúng ta khó có thể nào mà chết đói được các bạn ha. Đó, rồi nạn đói. Còn dịch bệnh thì sao? Dịch bệnh thì có rất là nhiều cái dữ kiện lịch sử mà tác giả cho chúng ta. Ở trong lịch sử đã có những trận dịch là chết gần như một nửa nhân loại luôn. Có những khu dân cư là chết gần như là gần hết luôn các bạn ha. Nhưng mà ở trong thế kỷ này, gần như những cái đại dịch mới gần đây này, chúng ta gọi là đại dịch. Nhưng mà nó rất là ít các bạn, nó rất là ít so với hồi trước. Đó, thì gần như là dịch bệnh chúng ta cũng đã kiểm soát rất là tốt luôn rồi. Còn về chiến tranh thì sao? Chiến tranh thì lúc trước á, có một cái tác giả người Nga, quên tên rồi, thì có nói một cái câu là khi mà ở hồi 1 chương 1 của một quyển sách nào mà có nhắc về cây súng thì chắc chắn cái khẩu súng đó sẽ nổ ở cái hồi thứ 3. Đó có nghĩa là gì? Đó là trong quá khứ, trong lịch sử, bất kỳ một cái vị vua nào mà khi mà đã phát hiện một cái vũ khí mới thì chắc chắn không sớm thì muộn sẽ sử dụng cái vũ khí đó. Nhưng mà ở thời đại này thì gần như chúng ta khi mà ký hiệp định hòa bình thì chúng ta hiểu rằng trong 10 năm, 20 năm nữa là chắc chắn sẽ có hòa bình các bạn ha. Rất khó có khả năng mà chiến tranh sẽ xảy ra. Tại vì sao? Tại vì vũ khí bây giờ nó quá kinh khủng đi. Nó không còn như là hồi xưa nữa. Đó, và chúng ta phát hiện ra là hòa bình sướng hơn chiến tranh các bạn ha. Ok, vậy thì bây giờ ở trong cái thiên niên kỷ sắp tới, khi mà chúng ta đã vượt qua 3 cái vấn đề mà đó tới giờ luôn chúng ta phải mắc phải, thì ở trong cái thiên niên kỷ tới chúng ta phải làm cái gì, chúng ta sẽ hướng tới cái gì? Thì cái việc đầu tiên luôn mà tác giả nói sẽ là hướng tới sự bất tử các bạn ha. Nghe thì có vẻ giống như là ở trong một bộ phim, nhưng mà thật ra nó đang bắt đầu hình thành luôn. Google đã có một cái gọi là công ty con chuyên về, gọi là sứ mệnh của công ty đó là làm sao cho con người bất tử các bạn nha. Đó, và có rất nhiều công ty công nghệ và sinh học đang hướng tới cái việc là tăng tuổi thọ con người. Bây giờ ở trong cái thế kỷ này, ở trong những cái thế kỷ trước á, chúng ta chủ yếu là gì? Tập trung để chữa bệnh cho con người các bạn ha. Còn ở trong cái thế kỷ này chúng ta tập trung là gì? Nâng cấp cho con người các bạn ha. Có nghĩa là con người không có bị bệnh, nhưng mà chúng ta lại nâng cấp cho trở thành một cái phiên bản tốt hơn của con người bằng những cái công nghệ gen nè, những cái công nghệ nano, là rất là nhiều công nghệ mà tác giả nói tới rất là hay. Ok, đó là về một cái. Rồi còn một cái nữa mà tác giả nói là cái gì đó mình quên rồi. Thứ nhất là nghiên cứu về sự bất tử nè. Thứ hai là gì đó mình quên mất tiêu rồi. Đó, rồi khi mà tác giả nói về gọi là những cái sự đối xử của con người chúng ta so với động vật, tại vì các bạn cứ lập luận nếu như mà chúng ta tiến tới một cái đẳng cấp tiến hóa mới thì tác giả nói là Homo Deus sẽ là con người thần thánh các bạn ha. Thì chúng ta sẽ đối xử với loài người bình thường là Homo sapiens, loài người thông minh bây giờ như thế nào? Thì chúng ta, tác giả đưa ra gọi là những cái dữ kiện của hiện tại luôn về cái việc con người đối xử với động vật như thế nào. Đó, thì chúng ta đối xử với động vật rất là tàn ác ha. Và có một cái thống kê là tất cả đa số một cái loài động vật á, mà còn sống được ở trên hành tinh như bây giờ là thú nuôi của con người ha. Cái tỷ lệ thịt á, của thú nuôi mà con người nuôi á nó gấp mấy lần cái động vật mà sống ở trong thiên nhiên, và chúng ta gọi là chúng ta đối xử với động vật giống như là không có gì hết đó. Chúng ta nuôi rồi chúng ta ăn, chúng ta giết đó, thì các bạn cứ tưởng tượng nếu mà có một cái loài nó nâng cấp hơn, nó đối xử với con người chúng ta như thế nào. Ở đây là tác giả đưa ra cái gọi là cái quan điểm thôi chứ không phải là dự đoán như vậy ha, để cho chúng ta suy nghĩ. Rồi tiếp theo là về tôn giáo. Tôn giáo thì tôn giáo là một cái gì? Tác giả mới phân tích là giữa tôn giáo và tâm linh là hai cái vấn đề nó hoàn toàn khác nhau các bạn ha, hoàn toàn khác nhau mà chúng ta thường hay đánh đồng là một. Tâm linh là một cái gì đó mà con người chúng ta dành cả cuộc đời để gọi là fulfill, để chúng ta lấp đầy cái tâm linh đó ha, chúng ta đi tìm cái ý nghĩa cuộc đời chúng ta. Còn về tôn giáo là một cái hệ thống đã quy định sẵn rồi, chúng ta làm cái gì đó thì sau khi chết chúng ta sẽ được cái gì đó đó, giống như là tôn giáo là một cái gọi là một cái code, một cái bản mã để quy định sẵn cho tâm linh của chúng ta đó. Thì qua cái quá trình phát triển của loài người á, tôn giáo nó thay đổi liên tục các bạn, thay đổi liên tục, và có những cái minh chứng cho thấy rằng cái việc đó nó xảy ra luôn. Có những cái bộ tộc á, gọi là họ là theo chủ nghĩa duy vật, theo chủ nghĩa gọi là tôn giáo, nhưng mà tôn giáo của họ là xem mọi thứ đều có linh hồn, giống như là cây cối nè, con vật đều có linh hồn các bạn ha, của một bộ tộc nào ở Ấn Độ á. Thì cái sorry nhiều quá, tác giả nhắc nhiều quá mình không có nhớ tên cụ thể đâu. Thì lúc xưa á thì gọi là họ tôn thờ mọi thứ luôn, họ xem mọi thứ là đều có linh hồn ở trong. Thì khi họ vào rừng á, họ gặp một cái con thú hoặc gặp một cái cây cối gì đó, họ sẽ vẫy tay họ chào, coi nó như là một cái gì đó nó có linh hồn các bạn ha. Còn ở thời hiện đại, khi mà cái ngành nông nghiệp đã phát triển rồi thì họ bắt đầu nuôi những cái con động vật để ăn thịt, những cái con heo con bò nè, thì họ mới gọi là họ trong cái tôn giáo của họ lại quy định khác đi, những cái con vật mà các họ nuôi á thì coi như là không có linh hồn các bạn ha, không phải là được đối xử như là con vật có linh hồn, họ có thể giết, có thể gọi là mần thịt ăn bình thường. Và những cái cây cối mà họ trồng lên để ăn như cây lúa này hoặc là những cái cây thuốc á thì họ coi là những cái cây sử dụng, thế là cái phần linh hồn của cây đó gọi là mất đi, họ không thờ những cái thứ đó nữa đó. Thì các bạn thấy tôn giáo nó cũng sẽ thay đổi dựa theo cái đó. Thì từ tôn giáo tác giả mới đưa qua cái việc gọi là chủ nghĩa hiện đại. Chủ nghĩa hiện đại chúng ta đang sống với gọi là chủ nghĩa nhân văn, là hồi xưa thì đa số chúng ta sống gọi là sống trong một cái xã hội mà vua chúa quy định, hoặc là một cái gọi là tôn giáo của nước đó nó quy định cho chúng ta cách sống như thế nào, cư xử như thế nào là đúng. Còn ở cái xã hội hiện đại thì chúng ta quan trọng về cá nhân hơn đó. Thì các bạn cứ nghe ở xã hội hiện tại là hay nói về việc phát triển cá nhân, chúng ta cứ làm cái việc gì mà chúng ta thích đi, cứ làm cái việc gì mà chúng ta vui đi, chúng ta thấy cuộc đời có ý nghĩa đi, chứ đừng quan trọng là người khác nói mình làm cái gì, đừng quan trọng người khác nói là dạy mình cái gì ha. Hiện tại là chúng ta đang sống ở một cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa nhân văn, chủ nghĩa con người. Thì từ cái chủ nghĩa nhân văn đó mà nếu như mà phát triển về tương lai á, thì về tương lai tác giả lại đưa ra những cái lập luận. Khi mà máy tính, những cái công nghệ khoa học có thể phân tích được cái con người, có thể thay đổi được cái con người, chẳng hạn như là suy nghĩ của chúng ta, khi mà chúng ta gọi chủ nghĩa nhân văn là chủ nghĩa do cái bản thân chúng ta suy nghĩ ra đúng không? Nhưng mà cái việc mà chúng ta suy nghĩ ra đó có thật sự là khác biệt của mỗi cá thể không? Cái phần này nói hơi khó hiểu ha. Thì ở ở khoa học hiện nay á, họ đã phát hiện, bắt đầu phân tích ra được cái não chúng ta khi mà đưa ra một cái suy nghĩ gì đó, thì do những cái neuron thần kinh nó giao tiếp với nhau đúng không? Thì ở đó thì hiện tại chúng ta vẫn chưa phát hiện được chính xác cái neuron là cái gì đâu, nhưng mà chúng ta đã gọi là phát hiện được ở trong cái phần nào, những cái phần nào của não bộ thì quy định cái việc gì ha. Chẳng hạn như não trái thì quy định chúng ta thiên về tính toán, về toán học hơn, còn não phải thì thiên về nghệ thuật hơn đó. Não trái thì điều khiển tay phải, não phải điều khiển tay trái vậy đó, giống giống vậy đó. Thì họ đã chế tạo ra được một cái gọi là một cái máy có thể gọi là đọc tâm trí của chúng ta, đọc được nha các bạn, giống như là các bạn suy nghĩ về việc click con chuột ở vị trí đó trên màn hình đi, thì khi các bạn suy nghĩ về cái đó thì cái phần nào của não bộ sẽ được hoạt động, thì cái máy nó sẽ đọc được cái hoạt động đó và sẽ làm thực hiện đúng cái việc đó các bạn nha. Rất là ghê. Bạn nào mà muốn biết về cái bộ máy mà đọc được trí não á, các bạn lên TechX á, lên YouTube á, TechX, search cái chương trình đó, có một cái máy đã phát triển được như vậy luôn ha, người ta vận hành cho mình xem thử luôn. Và họ có những cái máy gọi là can thiệp được vào trí não. Khi mà có một cái thí nghiệm gọi là cho một cái nhà báo á, cho một cái nhà báo họ đi vào một cái phòng mô phỏng để gọi là bắn những cái tên khủng bố á, thì khi mà mới vào chưa đội cái máy đó thì gọi là cô ấy, cái cô nhà báo đó gọi là fail ha, thất bại cái thử nghiệm đó, cái thử thách đó hoàn toàn luôn. Tại vì sao? Tại vì có những cái nỗi sợ lấn át nè, có những cái thứ làm cô ấy không tập trung được. Khi mà đội cái nón đó vào là tự nhiên cái phần mà khiến cô ấy không tập trung, cái phần sợ hãi gọi là biến mất đi luôn ha. Và cô ấy hoàn thành cái bài mô phỏng gọi là gần như tuyệt đối luôn. Đó là cái suy nghĩ của chúng ta nó bị can thiệp bởi máy móc. Và đối với cái xã hội hiện tại á, máy móc hiểu các bạn hơn chính là các bạn luôn. Đó rất là ghê nha, đọc tới đây rất là ghê nha. Thứ nhất là chúng ta luôn tự hào là máy móc thì chỉ là máy móc thôi, làm sao có thể suy nghĩ và sáng tạo như con người, thì cái đó chúng ta phải xem lại. Tại vì sao? Tại vì ngay từ năm 1900 mấy là đã có một cái giáo sư âm nhạc lập trình một cái con trí tuệ nhân tạo, một cái AI có thể viết lên những cái bản giao hưởng mà hay hơn cả người viết luôn các bạn nha. Đầu tiên là ông viết lên cái phần mềm đó tên là MIR hay là cái gì đó, các bạn tìm lại giúp mình, mình quên mấy cái tên cụ thể rồi. Thì cái phần mềm đó có thể gọi là viết lên những cái bản giao hưởng hay hơn là những cái nhạc sĩ hồi xưa á. Họ đã kiểm nghiệm luôn là cái một ngày cái phần mềm đó viết được 5.000 bài, thì cái ông đó mới chọn một vài bài ở trong 5.000 bài đó cho khán giả họ nghe, mà không nói là do máy viết các bạn ha. Và khán giả nghe họ thấy gọi là họ thấy như là một kiệt tác nghệ thuật vậy đó. Đó, mà khi nói ra là máy móc viết thì họ bắt đầu là họ ồ lên. Đó, thì hồi trước có một cái ông giáo sư âm nhạc, ổng thử thách với cái máy đó luôn và ổng thua các bạn. Cái nhạc của ổng khi mà viết lên thì người ta tưởng cái nhạc ổng viết là do máy viết, còn cái nhạc mà do máy viết á lại là do con người viết. Đó là một cái việc mà chúng ta gọi là chúng ta tự hào là chúng ta có thể sáng tạo, chúng ta có thể suy nghĩ sáng tác ra. Thì bây giờ chúng ta đã bị đánh bại bởi AI trong rất nhiều lĩnh vực luôn, cả về cờ nè. Về cờ là bây giờ con người, những cao thủ cờ mình nhất thế giới luôn cũng không đánh lại máy tính các bạn ha. Về nghệ thuật, về này nọ là AI đã gần như là phát triển rất là kinh hồn luôn á. Đọc rồi mới thấy là hiện tại AI đã phát triển rất là ghê rồi. Khi mà AI đã phát triển rồi thì tiếp đến là cái việc mà máy móc nó theo sát con người như thế nào. Thì Facebook á, có một cái khi mà các bạn sử dụng những cái dữ liệu trên mạng, bây giờ các bạn truy cập Facebook, các bạn truy cập Google, các bạn search những cái từ khóa, thì đồng thời là những cái trang Facebook, Google hoặc những cái trang website mà các bạn truy cập á, nó sẽ thu thập dữ liệu của các bạn để nó phân tích được cái hành vi sử dụng của các bạn và phân tích rõ được các bạn ha. Facebook có làm ra một cái cuộc gọi là khảo nghiệm, thì ở trên Facebook họ mới đánh giá được rằng nếu như một cái người mà thực hiện cái động tác là chỉ có mười mấy like thôi, thì Facebook đã hiểu được cái người đó hơn là cả đồng nghiệp của họ hiểu họ các bạn ha. Trên 100 like là Facebook hiểu được cái người đó hơn là bạn bè hiểu họ. Còn các bạn mà trên 300 like ở trên Facebook á, là Facebook sẽ hiểu được bạn hơn là vợ chồng hiểu nhau luôn các bạn ha. Rất là kinh hồn là Facebook có thể hiểu bạn. Các bạn cứ tưởng tượng một ngày nếu như mà máy móc có thể hiểu được chúng ta tốt hơn chúng ta và có thể đưa ra những cái quyết định thay cho chúng ta luôn dựa trên những cái dữ kiện đó, thì con người chúng ta còn có được quyền đưa ra quyết định nữa không, hay là chúng ta chỉ quyết định dựa trên máy móc các bạn ha. Đó, thì ở tương lai thì dựa vào những cái dữ kiện, những cái phân tích đó thì ở tương lai chúng ta sẽ gọi là sorry các bạn, cái máy quay nó bị thay đổi một xíu. Thì các bạn nghĩ ở tương lai nó sẽ như thế nào? Rồi ok, mình thống kê lại. Nó còn rất là nhiều nhưng mà Nhưng mà mình thống kê thì chắc cũng không hết đâu, được một phần thôi. Ok, check comment rồi chúng ta đọc tiếp cái phần tiếp theo nha. Hi, xin chào Chu Văn Chiển. Ok Chiển ơi, vẫn ra đều thứ hai, thứ tư, thứ sáu Chiển ơi. Cố gắng ra nhiều hơn. Ok, Hoàng Sang đang bán một siêu thị nhỏ, có nhiều khách nước ngoài và Việt Nam. Lâu lâu gặp người hàng. Ok Hoàng Sang ơi, chắc là ở trong một cái khu dân cư mà có nhiều người nước ngoài. Ok bạn Nam ơi, mình sẽ ghi nhận cái quyển sách này nha, để nghiên cứu, còn rất là nhiều quyển sách mà chúng ta muốn đọc nữa. Hồng Diễm hỏi bao giờ lên công nghệ 5.0. Mình còn chưa hiểu được cái định nghĩa công nghệ 4.0 là cái gì luôn. Bạn nào mà biết thì định nghĩa giúp mình ha. Ở Nhật có mạng 5G, Việt Nam mình có mạng 4G. Hình như là sắp ra mạng 5G đó. Hi, xin chào Tần Tú, xin chào Thành Công nha. Rồi, chúng ta tiếp tục với phần tiếp theo. Bắt cầu tâm trí, chủ nghĩa nhân văn công nghệ tìm cách nâng cấp tâm trí con người và cho chúng ta tiếp cận với các trải nghiệm chưa từng biết đến cũng như các trạng thái ý thức mới lạ. Tuy nhiên, sửa sang lại tâm trí con người là một việc làm cực kỳ phức tạp và nguy hiểm. Như đã bàn luận ở chương 3, chúng ta không thực sự hiểu được tâm trí. Chúng ta không biết tâm trí xuất hiện như thế nào và chức năng của nó là gì. Qua quá trình mày mò thử nghiệm, chúng ta đang dần học được cách tạo ra các trạng thái ý thức. Nhưng chúng ta ít khi hiểu được toàn bộ ý nghĩa của những sự thao túng đó. Tệ hơn nữa, vì chúng ta không biết hầu hết giải phẫu của các trạng thái tâm thần, chúng ta không biết phải đặt cho mình các mục tiêu tâm thức nào. Chúng ta như là những cư dân của một hòn đảo nhỏ biệt lập vừa mới phát minh ra con thuyền đầu tiên và đang sắp sửa dong buồm ra khơi mà không có bản đồ hay thậm chí là đích đến. Thật ra, ta đang ở một trạng thái có phần tệ hơn thế. Các cư dân trên hòn đảo tưởng tượng của chúng ta ít nhất còn biết được họ chỉ sống trong một khoảng không gian nhỏ giữa một vùng biển lớn và bí hiểm. Trong khi chúng ta thì lại không hiểu được rằng chúng ta đang sống trên một hòn đảo ý thức bé xíu giữa một đại dương có lẽ là không giới hạn của các trạng thái tâm thần kỳ lạ. Cũng như các phổ ánh sáng và âm thanh rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì con người chúng ta có thể nhìn thấy và nghe được. Phổ các trạng thái tâm thần cũng lớn hơn rất nhiều so với những gì một con người bình thường có thể nhận thức được. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng có bước sóng từ 400 đến 700 nanomet mà thôi. Phía trên trường thị lực nhỏ nhoi của con người, nay là những địa hạt vô hình nhưng mênh mông của các bước sóng hồng ngoại, vi sóng, sóng vô tuyến và phía dưới là vương quốc u tối của tia tử ngoại, tia X và tia gamma. Tương tự, phổ các trạng thái tâm thần khả dĩ có thể là vô tận, nhưng khoa học chỉ nghiên cứu mỗi hai phần nhỏ của nó, phần dưới chuẩn và phần weird, phần weird các bạn ha, weirdo á. Trong hơn một thập kỷ, các nhà tâm lý học và sinh học đã tiến hành các nghiên cứu sâu sắc về những người chịu các chứng rối loạn tâm thần và các bệnh tâm thần khác nhau, từ bệnh tự kỷ cho đến tâm thần phân liệt. Do đó, ngày nay chúng ta có một bản đồ rất chi tiết, mặc dù không hoàn hảo, về phổ các trạng thái tâm thần dưới chuẩn, tức là những người có khả năng biểu cảm, suy nghĩ hay giao tiếp kém hơn bình thường. Cùng lúc đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu trạng thái tâm thần của những người được cho là khỏe mạnh và đạt chuẩn. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu khoa học quan trọng đều chỉ được tiến hành trên những người đến từ các xã hội phương Tây, có giáo dục, công nghiệp hóa, giàu có và dân chủ. Gặp lại là queer các bạn ha. Ok, xã hội phương Tây có nghĩa là Western là chữ W nè. Có giáo dục là educated là chữ E nè. Công nghiệp hóa là industrial là chữ Y. Giàu có, rich. Và dân chủ là democracy. Đó, gộp lại là Western, educated. Western là W nè, educated là chữ E nè. Industrialize là chữ Y ngắn, giàu có, rich là chữ R, và democracy là chữ D. Gộp lại sẽ là từ queer các bạn ha. Không cấu thành một mẫu thống kê mang tính đại diện cho nhân loại. Nghiên cứu về tâm trí con người cho đến nay vẫn giả định rằng Homo sapiens là Homer Simpson. Homer Simpson là hoạt hình á. Một nghiên cứu mang tính đột phá năm 2010 đã điều tra một cách hệ thống tất cả các bài viết xuất bản từ năm 2003 đến năm 2007 trong các tạp chí khoa học hàng đầu thuộc 6 lĩnh vực khác nhau của tâm lý học. Nghiên cứu chỉ ra rằng, mặc dù các bài viết này thường đưa ra các tuyên bố bao quát về tâm trí con người, hầu hết chúng ta đều lấy căn cứ hoàn toàn từ các mẫu thống kê queer. Chẳng hạn, trong các bài viết xuất bản ở trong tạp chí tính cách và tâm lý xã hội học, có thể nói là tạp chí quan trọng nhất trong lĩnh vực tâm lý xã hội học, 96% các cá nhân được lấy mẫu là queer và 68% là người Mỹ. Hơn nữa, 67% các mẫu người Mỹ và 80% các mẫu không phải người Mỹ là các sinh viên ngành tâm lý học. Nói cách khác, hơn 2/3 cá nhân được lấy mẫu cho các bài viết xuất bản trong tạp chí uy tín này là các sinh viên tâm lý học ở các trường đại học phương Tây. Các tác giả của nghiên cứu nửa đùa nửa thật gợi ý là tạp chí nên đổi tên thành tạp chí tính cách và tâm lý xã hội học của các sinh viên tâm lý học Mỹ. Các sinh viên ngành tâm lý học xuất hiện trong nhiều cuộc nghiên cứu bởi giáo sư của họ bắt họ phải tham gia các thí nghiệm. Nếu tôi là một giáo sư tâm lý học tại Harvard, thì việc tiến hành các thí nghiệm lên chính sinh viên của tôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với thí nghiệm lên các cư dân của một khu ổ chuột đầy rẫy tội phạm của Boston. Chứ chưa nói đến là Namibia và tiến hành thí nghiệm lên những người săn bắt hái lượm trong sa mạc Kalahari. Tuy nhiên, rất có thể các cư dân khu ổ chuột ở Boston và những người săn bắt hái lượm ở Kalahari có những trạng thái tâm thần mà chúng ta sẽ không bao giờ khám phá được bằng cách bắt các sinh viên tâm lý Harvard trả lời những bản câu hỏi dài lê thê hay nhét vào đầu các máy quét fMRI. Ngay cả nếu chúng ta đi khắp địa cầu và nghiên cứu từng cộng đồng, chúng ta vẫn sẽ chỉ bao quát được một phần hạn chế trong phổ tâm thần của sapiens mà thôi. Hơi ngày nay, thời hiện đại đã tác động đến toàn bộ loài người. Chúng ta đều là thành viên của một ngôi làng toàn cầu duy nhất. Mặc dù những người hái lượm ở Kalahari có lẽ kém hiện đại hơn các sinh viên tâm lý học Harvard, họ cũng không phải là một hiện vật cổ từ quá khứ xa xôi của chúng ta. Cả họ cũng đã chịu tác động từ các nhà truyền giáo Kitô, các thương gia châu Âu, những khách du lịch sinh thái giàu có và các nhà nghiên cứu tộc bạch. Trước khi ngôi làng toàn cầu ra đời, hành tinh này là một thiên hà các nền văn hóa con người biệt lập, có thể từng nuôi dưỡng các trạng thái tâm thần đã tuyệt chủng. Các thực tế, kinh tế, xã hội và những thói quen hàng ngày khác nhau nuôi dưỡng những trạng thái ý thức khác nhau. Ai có thể đo lường được tâm trí của những người săn voi ma mút thời đồ đá, các nông dân thời đồ đá mới hay các võ sĩ đạo thời Kamakura? Hơn nữa, nhiều nền văn hóa tiên hiện đại tin vào sự tồn tại của các trạng thái ý thức cao siêu mà con người có thể đạt đến nhờ thiền, chất kích thích hay các nghi lễ. Các thầy tế, các vị sư và thầy tu khổ hạnh đi khám phá một cách có hệ thống những vùng đất bí hiểm của tâm trí và quay về với tay nải nặng trĩu các câu chuyện hớp hồn. Họ kể về những trạng thái lạ lẫm như là cực đỉnh an lạc, sắc sảo vô cùng và nhạy cảm vô biên. Họ nói về tâm thức trải dài đến vô tận hay biến mất vào hư vô. Cuộc cách mạng nhân văn khiến nền văn minh phương Tây hiện đại mất niềm tin và hứng thú về các trạng thái tâm thần ưu việt, đồng thời tôn vinh trải nghiệm tầm thường của những con người bình dân. Nền văn hóa phương Tây hiện đại do đó độc đáo ở chỗ thiếu hẳn một lớp người chuyên biệt tìm cách trải nghiệm những trạng thái tâm thần phi thường. Nó tin rằng bất cứ ai cố làm điều đó là một con nghiện ma túy, một bệnh nhân tâm thần hay là một kẻ bịt bợm. Và thế là mặc dù chúng ta có một bản đồ chi tiết cảnh quan tâm thần của các sinh viên tâm lý Đại học Harvard, chúng ta biết ít hơn nhiều về cảnh quan tâm thần của các thầy tế thổ dân châu Mỹ, các sư sãi Phật giáo hay các ông đồng Hồi giáo. Nghĩ một xíu nha, nghĩ một xíu nha, phần này hơi dài. Ở đây tác giả đang nói về gọi là cái việc mà nghiên cứu tâm trí dựa vào những cái nghiên cứu khoa học á, những cái thống kê á, thì thường thường được làm theo gọi là một cái chuẩn gọi là queer. Queer là thứ nhất là được làm nghiên cứu bởi những cái người phương Tây đó, chữ W là cho Western ha, queer là W E W E, để coi coi, W là W E I R D, chữ W là Western là người phương Tây, chữ E là educated là người được giáo dục, có giáo dục các bạn ha, chữ Y ngắn là industrialized, industrialized là gọi là công nghiệp hóa, là những cái người đó trong cái ngành công nghiệp hóa rồi, trong cái xã hội mà công nghiệp hóa. Chữ R là rich là những người giàu có, và democracy là dân chủ ha. Những cái nghiên cứu đó thì tập trung vào những cái người như vậy, thì không biết là khi mà những người khác thì sao đó, những người ở xã hội khác, một cái xã hội bình dân hơn, một cái xã hội ít cấp tiến hơn thì sao đó. Những cái nghiên cứu về tâm lý thì lại đa phần là do những cái giáo sư ở trong các trường cái là họ đưa những cái sinh viên của họ họ nghiên cứu, thì nhiều khi là đối với họ thì đúng thôi, nhưng mà ra những cái xã hội khác thì nó sai thì sao đó, tâm lý của những xã hội khác thì nó phải khác đúng không? Hai hai Minh Vi nha. Hi, xin chào Đức Thịnh, chào bạn Anh Tuấn. Đức Thịnh ơi, ở ở bên mình hết mưa rồi, hồi chiều mưa lớn lắm luôn á. Hi, xin chào Quang Hoa. Ok anh Tuấn ơi, chào mừng anh Tuấn đã quay trở lại nha, thi cử tốt không? Hi, xin chào Hồng Thượng. Vi có nói hôm trước xem TV mạng 4G được phát trên mặt trăng, cái này mình mới nghe, nhưng mà mình có biết một cái là Elon Musk có cái công ty gọi là sắp làm dự án thôi, một cái công ty là phát mạng internet toàn cầu các bạn ha. Các bạn cứ tưởng tượng như nếu mà bạn nào biết Netflix á, Netflix là lịch dịch vụ mà coi livestream, coi gọi là video ở trên internet á đó, toàn cầu, thì thay vì các bạn phải đăng ký cáp TV đúng không, thì các bạn lên cái trang Netflix, các bạn mua một cái tài khoản và các bạn đăng nhập vào, muốn coi lúc nào thì coi đó, muốn làm lúc nào thì làm. Còn bây giờ internet thì sao, internet thay vì các bạn gọi là phải đăng ký cái nhà dịch vụ đó, họ mang cái mạng tới họ lắp cho các bạn, hoặc là phải mua cái sim 3G 4G gì đó của một cái nhà mạng đó, các bạn đi tới những vùng mà nó không hỗ trợ thì coi như là chúng ta không có mạng các bạn ha. Thì bây giờ Elon Musk mới có một cái dự án là rất là kinh khủng, gọi là phủ internet trên toàn cầu luôn, là sẽ dựa vào những cái vệ tinh xung quanh toàn cầu ha, phát phát và thu sóng internet, và chúng ta muốn xài internet thì chỉ cần đăng ký lên mạng của Elon Musk đó là chúng ta có thể sử dụng internet ở bất cứ đâu trên toàn cầu. Bạn thấy một cái dự án gọi là kinh khủng chưa? À, anh Tuấn mới thi thử. Ok anh Tuấn ơi, thi thử ổn thì hy vọng là, chúc anh Tuấn là thi thật là cũng ngon như thi thử ha. Ok, chúng ta tiếp tục. Mà đó chỉ là tâm trí của Sapien. 50.000 năm trước, chúng ta đã chia sẻ hành tinh này với các anh chị em Neanderthal của mình. Họ không phóng phi thuyền, xây kim tự tháp hay thiết lập đế chế. Họ rõ ràng có cái khả năng trí óc rất khác và không có nhiều tài năng mà chúng ta có. Tuy nhiên, họ có bộ não lớn hơn Sapien chúng ta. Chính xác là họ đã làm gì với mớ neuron đó, chúng ta không biết gì hết. Nhưng rất có thể họ đã có những trạng thái tâm thần mà không một Sapien nào từng được trải qua. Ngay cả khi chúng ta tính đến tất cả các giống người từng tồn tại, còn lâu ta mới đi được hết được phổ tâm thần. Các loài động vật khác có lẽ có những trải nghiệm mà con người chúng ta không thể hình dung nổi. Chẳng hạn, loài dơi trải nghiệm thế giới qua định vị sóng âm. Chúng phát ra một chuỗi rất nhanh các tiếng kêu cao tầng, vượt xa ngoài ngưỡng nghe của tai người. Sau đó, chúng dò ra và phân tích sóng âm thanh dội lại để dựng lên một hình ảnh về thế giới. Hình ảnh đó chi tiết và chính xác đến nỗi dơi có thể bay vung vút giữa cây cối và nhà cửa, rượt đuổi và bắt những loài bướm đêm và muỗi, và đồng thời vẫn lẩn trốn được cú và các loài săn mồi khác. Dơi sống trong thế giới của tiếng vọng, cũng như trong thế giới con người, mọi vật đều có hình dáng và màu sắc đặc trưng. Trong thế giới của dơi, mỗi vật thể đều có một mẫu tiếng vọng riêng. Một con dơi có thể phân biệt giữa một loài sâu bướm ngon lành và một loài bướm độc bằng những tiếng vọng khác nhau dội lại từ những đôi cánh mỏng manh của chúng. Một số loài bướm có thể bị ăn, cố tự vệ bằng cách tiến hóa với tiếng vọng giống loài có chất độc. Những loài bướm khác đã tiến hóa một khả năng còn phi thường hơn, đánh bật các sóng âm định vị của dơi, và giống như những máy bay đánh bom tàng hình, chúng có thể bay quanh mà con dơi không hề biết là chúng ở đó. Thế giới định vị bằng sóng âm cũng phức tạp và bão táp giống thế giới âm thanh và ánh sáng quen thuộc của chúng ta vậy, nhưng ta hoàn toàn không biết gì về nó. Một trong những bài viết quan trọng nhất về triết học tâm trí có nhan đề Một con dơi thì như thế nào? Trong bài viết năm 1974 này, triết gia Tobias Nagel chỉ ra rằng đầu óc sapiens không thể hiểu nổi thế giới chủ quan của một con dơi. Chúng ta có thể viết tất cả những thuật toán ta muốn về cơ thể dơi, về hệ thống định vị sóng âm của dơi và về các neuron thần kinh của dơi. Nhưng chúng ta không nói cho ta biết cảm giác khi là một con dơi. Nó cảm thấy như thế nào khi định vị bằng tiếng vọng một con sâu bướm vẫy cánh? Liệu có giống với cái nhìn nó thấy hay là hoàn toàn khác? Cố lý giải cho một sapien về cảm giác của con dơi khi định vị bằng sóng âm, một con bướm có lẽ cũng vô nghĩa như giải thích với một con chuột chuỗi mù cảm giác khi ngắm một bức tranh của Caravaggio vậy. Rất có thể cảm xúc của dơi cũng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tầm quan trọng tối cao của giác quan định vị sóng âm. Với sapien, tình yêu có màu đỏ, sự ghen tị có màu xanh lá và sự trầm cảm có màu xanh lơ. Ai mà biết được định vị sóng âm tô màu gì cho tình yêu của một con dơi với cái con non của nó, hay cảm giác của một con dơi đực nhắm đến đối thủ của nó. Dĩ nhiên, dơi không phải đặc biệt, chúng chỉ là một trong vô số các ví dụ khả dĩ. Cũng như sapien không thể hiểu là một con dơi thì như thế nào, chúng ta cũng gặp khó khăn tương tự khi tìm hiểu cảm giác của một con cá voi, một con hổ hay là một con bồ nông. Chắc chắn phải có cảm giác gì đó, nhưng chúng ta không biết như thế nào. Cả cá voi và con người đều xử lý cảm xúc trong một phần não bộ có tên là hệ viền. Nhưng hệ viền của loài cá voi chứa đựng nguyên một phần hoàn toàn không có trong cấu trúc não của con người. Có lẽ phần đó cho phép con cá voi có những trải nghiệm cảm xúc cực kỳ sâu sắc và phức tạp, hoàn toàn xa lạ với chúng ta chăng? Cá voi cũng có thể có các trải nghiệm âm nhạc phi thường mà cả Bach và Mozart cũng không hiểu nổi. Cá voi có thể nghe thấy nhau cách hàng xa trăm, hàng trăm km. Và mỗi con cá voi có một kho tiết mục bài hát đặc trưng cá nhân, có thể kéo dài nhiều giờ và tuần theo những quy luật rất tinh tế. Thỉnh thoảng, một con cá voi lại sáng tác một bài hát đình đám mới mà các con cá voi khác trên khắp đại dương đều bắt chước theo. Các nhà khoa học thường xuyên ghi âm các bản nhạc ăn khách này và phân tích chúng với sự trợ giúp của máy tính. Nhưng liệu có con người nào có thể cảm được các trải nghiệm âm nhạc này và phân biệt được giữa một Beethoven cá voi và một Justin Bieber cá voi? Ta chẳng nên ngạc nhiên về những điều này. Sapien không thống trị thế giới bởi có cảm xúc sâu sắc hay trải nghiệm âm nhạc phức tạp hơn các loài vật khác. Thế nên, chúng ta có thể thua kém cá voi, dơi, hổ và bồ nông ít nhất trong một số lĩnh vực trải nghiệm và cảm xúc. Bên ngoài giải phổ tâm thần của con người, dơi, cá voi và tất cả các loài động vật khác, còn có những lục địa rộng lớn và xa lạ hơn có thể đang đón chờ. Rất có khả năng có một dải không giới hạn các trạng thái tâm thần khác nhau mà không sapien, không dơi hay là khủng long nào từng trải nghiệm trong 4 tỷ năm tiến hóa của trái đất. Bởi vì chúng ta không có các cơ quan cần thiết. Tuy nhiên, trong tương lai, các loại thuốc mạnh, công nghệ di truyền, mũ điện và các giao diện não bộ, máy tính trực tiếp có thể mở lối vào những nơi này, cũng như Columbus và Magellan dong buồm qua đường chân trời để khám phá các hòn đảo mới và những lục địa lạ. Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ dong buồm đến các địa cực của tâm trí. Chừng nào các bác sĩ, kỹ sư và khách hàng còn tập trung vào chữa bệnh và các chữa trị các bệnh tâm thần và tận hưởng cuộc sống trong các xã hội queer, thì nghiên cứu về các dạng tâm thần dưới chuẩn và tâm trí queer có lẽ sẽ đủ cho nhu cầu của chúng ta, mặc dù tâm lý học thông thường bị cáo buộc xử tệ với bất cứ sự lệch chuẩn nào. Trong thế kỷ vừa qua, ngành này đã giảm nhẹ khổ đau cho vô số người, cứu được mạng sống và sức khỏe tâm thần của hàng triệu người. Tuy nhiên, vào đầu thiên niên kỷ thứ 3, chúng ta phải đối mặt với một dạng thử thách hoàn toàn khác khi chủ nghĩa nhân văn tự do nhường đường cho chủ nghĩa nhân văn công nghệ và y tế ngày càng tập trung vào nâng cấp người khỏe hơn là chữa lành người yếu. Các bác sĩ, kỹ sư và khách hàng không còn muốn chỉ chữa trị các vấn đề tâm thần nữa. Giờ đây, họ tìm cách nâng cấp tâm trí. Chúng ta đang đạt được các năng lực kỹ thuật để bắt đầu tạo ra các trạng thái tâm thần mới. Thế nhưng, chúng ta lại thiếu đi một bản đồ các vùng đất mới tiềm năng này, vì chúng ta chủ yếu quen thuộc với phổ tâm thần chuẩn và dưới chuẩn của những người queer. Chúng ta thậm chí còn chẳng biết phải nhắm tới những cái đích nào. Ở đây, trong cái gọi là lĩnh vực về tâm lý học ha, cái này đọc nó hơi lạ, mình cũng chưa hiểu lắm. Do đó, chẳng có gì ngạc nhiên khi phân ngành tâm lý học tích cực Positive Biology trở thành ngành mốt nhất ở trong lĩnh vực này. Trong thập niên 1990, các chuyên gia tâm lý hàng đầu như là Martin Seligman, Ed Diener và Mihaly Mihaly gì đó, cho rằng tâm lý học nên nghiên cứu không chỉ các bệnh tâm thần mà còn cả sức mạnh tâm thần nữa. Làm thế nào mà chúng ta có được một tập bản đồ cực kỳ chi tiết về những đầu óc bệnh tật mà lại không có một tập bản đồ khoa học nào về những đầu óc bất tài? Trong hai thập kỷ trở lại đây, tâm lý học tích cực đã có được những bước quan trọng đầu tiên trong nghiên cứu các trạng thái thần kinh siêu chuẩn. Nhưng đến năm 2016 thì vùng siêu chuẩn vẫn chủ yếu là một lãnh địa chưa được khám phá của khoa học. Trong những điều kiện như vậy, chúng ta có thể sẽ lao về phía trước mà không có bản đồ và tập trung vào nâng cấp những năng lực tâm trí mà hệ thống kinh tế và chính trị hiện tại cần đến, trong khi bỏ qua và thậm chí hạ cấp các năng lực khác. Dĩ nhiên, đây không phải là một hiện tượng hoàn toàn mới. Trong nhiều nghìn năm, hệ thống đã định hình và tái định hình đầu óc của chúng ta theo nhu cầu của nó rồi. Ban đầu, sapien tiến hóa trong cộng đồng thân thiết nhỏ bé và trí não của họ không thích hợp để trở thành một cái bánh răng của một cái cỗ máy khổng lồ. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các thành thị, vương quốc và đế chế, hệ thống đã nuôi dưỡng các khả năng cần thiết để con người có thể hợp tác quy mô lớn, trong khi bỏ qua các kỹ năng và những cái tài năng khác. Ok mọi người ơi, nghe đọc phần này lỗ tai có lùng bùng chưa? Ở đây mình chưa có thấm kịp luôn á. Đọc xong rồi thì kiểu như là tác giả muốn nói là những cái nghiên cứu về tâm lý của loài người hiện nay á, chúng ta chỉ gọi là tập trung vào một cái nhóm người thôi, mà gọi là không thể bao quát tổng hợp nghiên cứu là tâm lý mà tổng hợp dựa trên hết những cái xã hội khác nhau, những cái niềm tin, những cái xã hội mà có những cái tôn giáo khác nhau đó, những cái tầng lớp khác nhau, thì chúng ta lại gọi là không nghiên cứu được hết, nên nhiều khi cái đánh giá của tâm lý của con người thì có thể gọi là nó có sai lệch. Đó, chẳng hạn như tác giả đưa ra ví dụ giữa con người và một con dơi đó, thì chúng ta làm sao biết được cái con dơi nó nghĩ cái gì ha, nó cảm thấy như thế nào đó, thì chúng ta đâu có biết được. Hai Hồng Thượng ơi, Photoshop, livestream Photoshop là sẽ xen kẽ với livestream đọc sách nha. Có nghĩa là hôm nay là thứ hai mình làm livestream đọc sách, thì vào thứ tư mình sẽ làm livestream Photoshop, và vào thứ sáu thì trở lại livestream đọc sách ha. Nó sẽ xen kẽ giống như vậy. Hai Mạnh Thế có gửi mình một cái link. Ok các bạn ơi, ở trong livestream này thì không xem được link đâu. Hai xin chào Sống Về Khuya. Ok Gia Bảo ơi. Hai Khải Ca, đúng rồi, đây là mặt của mình chứ mặt của ai nữa. Các bạn ơi, lưu ý là admin ở trên getco.vn là có tới mấy người lận nha. Mình chỉ là một trong những admin ở trên đó thôi. Nên nếu mà bạn nào có nhắn tin cho fanpage Getco á, thì sẽ không phải là mình trả lời, mà của một cái admin khác phụ trách nha. Để mình chỉnh lại cái camera chút, nãy giờ nó bị méo qua bên. Đó, thấy tương đối ok hơn rồi đó. Ok, chúng ta tiếp tục nha, vẫn chưa có cái thảo luận gì về cái chủ đề này. Chủ đề này thì cũng hơi khó có cái gì để thảo luận ha, về tâm lý học. Ở những cái xã hội mà phát triển đó các bạn, hồi xưa mình thấy, tại vì mình có một người chị gọi là chị bạn thôi, học về tâm lý học, thì lúc đó mình mới tò mò là ủa tâm lý học là cái gì? Tại sao ở Việt Nam có bao giờ nghe về cái việc là chữa trị tâm lý, chữa bệnh tâm lý này nọ đâu? Nhưng mà tại vì sao? Tại vì ở Việt Nam thì nó chưa phát triển đâu. Ở nước ngoài á thì họ mới phát triển cái đó, tại vì xã hội họ đã có phát triển. Khi mà họ có nhiều tiền rồi thì họ mới bắt đầu quan tâm tới gọi là cái tâm bệnh các bạn ha. Cái tâm bệnh của mình đó, họ mới đi chữa trị những cái gọi là những cái vấn đề trong tâm lý, trong cái suy nghĩ của họ. Họ thấy như họ bị trầm cảm hoặc là này nọ, ở như đối với mình á, rồi lâu lâu mình thấy buồn, mình thấy trầm cảm, mình thấy ôi cuộc đời này sao nó chán quá đi, đó này nọ, thì mình cũng tự chịu thôi chứ đâu có ai giúp mình đâu. Cùng lắm thì mình gọi là xách xe đi chơi, hoặc là mình nói chuyện với người này người kia cho nó đỡ buồn này nọ thôi, đỡ trầm cảm ha. Nhưng mà ở nước ngoài thì họ quan trọng hơn cái việc đó rất nhiều. Họ đi tới gọi là bác sĩ tâm lý, họ điều trị, họ gọi là trị cho hết được dứt điểm là tại sao mà tôi lại bị trầm cảm, tại sao tôi lại có những cái suy nghĩ tiêu cực như vậy, làm thế nào để bỏ qua được ha. Vẫn bị méo. Ok, chịu khó méo xíu ha. Ok, tiếp tục nha, tiếp tục nha. Trong những điều kiện như vậy, chúng ta có thể lao về phía trước mà không có bản đồ và tập trung vào nâng cấp những năng lực tâm trí mà hệ thống kinh tế và chính trị hiện tại cần đến, trong khi bỏ qua và thậm chí hạ cấp các năng lực khác. Dĩ nhiên, đây không phải là một hiện tượng hoàn toàn mới. Cái này đọc rồi. Chẳng hạn, người thượng cổ có lẽ đã dùng khứu giác của mình rất nhiều. Những người săn bắt hái lượm có thể đánh hơi từ xa sự khác biệt giữa nhiều loài động vật, nhiều người và thậm chí nhiều loại cảm xúc khác nhau. Chẳng hạn, nỗi sợ hãi có mùi khác với lòng dũng cảm. Khi một người sợ hãi, anh ta tiết ra các chất hóa học khác với khi anh ta tràn đầy lòng dũng cảm. Nếu bạn ngồi giữa một nhóm người thượng cổ tranh luận xem liệu có nên khởi chiến chống lại một bộ lạc láng giềng không, bạn có thể ngửi thấy mùi dư luận theo đúng nghĩa đen. Khi Sapien tổ chức thành những nhóm lớn hơn, mũi mất đi phần lớn tầm quan trọng xã hội của nó, bởi vì nó chỉ hữu dụng trong một nhóm quy mô nhỏ các cá nhân. Chẳng hạn, bạn không thể ngửi thấy mùi người Mỹ sợ hãi Trung Hoa. Thành thử, các năng lực khứu giác của con người thường bị lơ là. Các vùng não mà hàng vạn năm trước có lẽ đã được dùng xử lý mùi bị bắt chuyển sang làm những việc cấp thiết hơn là toán học. Hệ thống tích ta dùng các neuron của mình để giải các phương trình vi phân hơn là đánh hơi nhà hàng xóm. Điều tương tự cũng xảy ra với các giác quan khác và với khả năng nền tảng chú ý đến cái cảm nhận từ giác quan của chúng ta. Những người hái lượm ngày xưa luôn cảnh giác và chú tâm. Khi lang thang tìm nấm trong rừng, họ cẩn thận hít ngửi hơi gió và chăm chú nhìn vào mặt đất. Khi tìm được một cây nấm, họ ăn nó với sự tập trung cao độ, để ý đến từng sắc thái trong mùi vị của nó, để phân biệt giữa một cây nấm ăn được và một cây nấm độc gần giống nó. Thành viên của các xã hội giàu ngày nay không cần đến sự cảnh giác nhạy bén đến thế. Chúng ta có thể đến siêu thị và mua bất cứ thứ đồ gì trong hàng nghìn loại thực phẩm khác nhau. Tất cả đều đã có giới chức y tế kiểm định. Nhưng dù ta chọn gì, pizza Ý hay là mì Thái, rất có thể chúng ta sẽ ăn ngấu nghiến trước tivi mà chẳng để ý mấy đến mùi vị. Tương tự, nhờ vào dịch vụ vận tải thuận lợi mà chúng ta có thể dễ dàng gặp gỡ người bạn sống ở bên kia thị trấn. Nhưng thậm chí khi đi bên cạnh bạn, chúng ta cũng hiếm khi toàn tâm toàn ý chú ý đến họ vì bạn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại và kiểm tra tài khoản Facebook, tin rằng có thứ gì đó hấp dẫn hơn nhiều có lẽ đang xảy ra ở đâu đó. Con người hiện đại bị bệnh là FOMO. FOMO các bạn nghe nghe rất là nhiều ha. FOMO có nghĩa là Fear of Missing Out, là nỗi sợ bỏ lỡ một cái thứ gì đó. Và dù nhiều sự và dù nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết, chúng ta đã mất đi khả năng thực sự để ý đến những gì ta đã chọn. Ngoài việc ngửi và chú ý, chúng ta cũng đang dần mất đi khả năng mơ. Nhiều nền văn hóa tin rằng những gì con người thấy và làm trong giấc mơ quan trọng không kém những gì họ thấy và làm khi còn thức. Do đó, con người chủ động phát triển khả năng mơ, nhớ được giấc mơ và thậm chí kiểm soát được các hành động của mình trong thế giới giấc mơ. Điều này được gọi là mơ sáng suốt, lucid dreaming. Ok, đây là một cái thuật ngữ có ha. Mình vẫn thắc mắc là không biết mình có phải người duy nhất không. Có một đôi lần á, mình mơ, nhưng mà mình vẫn biết là mình mơ các bạn ha. Và mình vẫn có thể điều khiển cái giấc mơ đó theo cái hướng mình muốn. Không biết là có bạn nào giống như vậy không. Đó, giống như gần thường là xuất hiện vào những cái buổi sáng mà mình gần thức giấc á, thì có những cái giấc mơ mình biết hoàn toàn mình đang mơ đó, nhưng mình vẫn có thể tiếp tục mơ và điều khiển cái giấc mơ đó theo hướng của mình. Thì khoa học có một thuật ngữ cho cái gọi là vấn đề đó, gọi là mơ sáng suốt ha, là lucid dreaming. Không biết bạn nào bị giống mình không? Các chuyên gia về giấc mơ sáng suốt có thể tùy nghi di chuyển trong thế giới giấc mơ và tuyên bố họ thậm chí có thể đi đến những miền tồn tại cao hơn hay gặp gỡ những vị khách đến từ các thế giới khác. Trái lại, thế giới hiện đại cho rằng giỏi lắm thì giấc mơ chỉ là những thông điệp từ tiềm thức, còn kém nhất thì là rác của tâm trí. Do đó, các giấc mơ đóng một vai trò nhỏ hơn rất nhiều so với trong đời sống của chúng ta. Ít người chủ động phát triển khả năng mơ và nhiều người tuyên bố rằng họ không hề nằm mơ và không nhớ được một chút gì từ ở trong giấc mơ của mình. Phải chăng sự giảm sút khả năng ngửi, chú ý và mơ khiến cho đời sống của chúng ta nghèo nàn và u ám hơn? Có lẽ, nhưng ngay cả như vậy thì đối với hệ thống kinh tế và chính trị thế cũng đáng. Ông chủ của bạn muốn bạn chăm chú kiểm tra thư điện tử thay vì hít hà cái mùi thơm của hoa hay là mơ màng tới các nàng tiên. Vì cùng lý do đó, rất có thể các bạn nâng cấp tâm trí của con người trong tương lai sẽ phản ánh nhu cầu chính trị và nhu cầu của thị trường. Chẳng hạn, mũ chú ý, cái mũ mà hồi đầu clip mình có nhắc tới á, mũ chú ý của quân đội Mỹ được thiết kế để giúp con người tập trung tốt hơn vào các nhiệm vụ được vạch rõ và tăng tốc khả năng ra quyết định của họ. Tuy nhiên, nó có thể làm giảm khả năng bày tỏ sự cảm thông cũng như chịu đựng những hoài nghi và mâu thuẫn nội tâm. Giả sử bạn đang gặp khủng hoảng ở chỗ làm bởi sếp mới của bạn không tôn trọng quan điểm của bạn và cứ khăng khăng làm theo ý mình. Sau một ngày đặc biệt khó chịu, bạn cầm điện thoại lên và gọi cho một người bạn. Nhưng người bạn đó có rất ít thời gian dành cho bạn, thế là anh ta cắt cuộc gọi và nói chuyện và cố giải quyết ngắn gọn vấn đề. Thôi, tớ hiểu rồi, ừ thì cậu thực sự chỉ có hai lựa chọn ở đây, hoặc là bỏ việc, hoặc là ở lại làm như sếp muốn. Và nếu tớ là cậu, tớ sẽ bỏ việc. Nói thế cũng chả giúp được bao nhiêu. Một người bạn thực sự tốt sẽ không nhanh chóng tìm giải pháp như vậy. Anh ta sẽ lắng nghe nỗi buồn của bạn, và sẽ dành thời gian cũng như không gian để tất cả những cảm xúc trái ngược và nỗi lo lắng đang gặm nhấm của bạn trồi lên. Những chiếc mũ chú ý hoạt động hơi giống một người bạn thiếu kiên nhẫn. Dĩ nhiên đôi lúc, chẳng hạn như trên chiến trường, có người cần quyết định nhanh và quả quyết, nhưng đời cần nhiều hơn thế. Lạm dụng chiếc mũ chú ý có thể khiến chúng ta mất khả năng chấp nhận sự bối rối, nghi ngờ và mâu thuẫn, cũng như chúng ta đã đánh mất khả năng ngửi, mơ và chú ý. Hệ thống có thể đẩy ta về hướng đó bởi vì nó thường tưởng thưởng cho ta khi đưa ra quyết định thay vì ta nghi ngờ. Thế nhưng một cuộc đời toàn những quyết định quả quyết và những giải pháp nhanh gọn có thể sẽ nghèo nàn và nông cạn hơn một cuộc đời với những ngờ vực và mâu thuẫn. Khi ta trộn lẫn năng lực thiết kế tâm trí thực sự với sự hiểu biết của chúng ta về phổ tâm thần cộng thêm các mối quan tâm hẹp hòi của chính phủ, quân đội và công ty, thì chúng ta nhận được một công thức cho rắc rối. Chúng ta có thể nâng cấp thành công của cơ thể và não bộ, nhưng đồng thời lại đánh mất tâm trí của mình. Thật vậy, chủ nghĩa nhân văn công nghệ có thể cuối cùng lại hạ cấp con người. Hệ thống có thể thích nghi những con người hạ cấp không phải vì họ sở hữu cái khả năng siêu nhân nào cả, mà là vì họ thiếu đi vài phẩm chất rất khó chịu của con người. Những phẩm chất sẽ cản trở hệ thống và làm chậm nó lại. Như bất cứ người nông dân nào cũng đều biết, chính những con dê nhanh nhẹ nhất trong đàn mới gây nhiều rắc rối nhất. Đấy là lý do vì sao cuộc cách mạng nông nghiệp gồm cả việc hạ cấp các khả năng tâm trí của loài vật. Cuộc cách mạng nhận thức lần thứ hai, như những nhà nhân văn công nghệ thằng mơ ước, có lẽ sẽ làm điều tương tự với chúng ta, tạo ra những con người chỉ là những bánh răng trong cỗ máy, có khả năng giao tiếp và xử lý thông tin một cách hiệu quả hơn bao giờ hết, nhưng đồng thời cũng không thể chú ý, mơ hay là nghi ngờ. Trong hàng triệu năm, trong suốt hàng triệu năm, chúng ta đã là một loài tinh tinh thượng đẳng. Trong tương lai, có lẽ chúng ta sẽ trở thành những con kiến khổng lồ. Hơi khó hiểu, phần này hơi khó hiểu ha. Chắc là gọi là trong tương lai có thể chúng ta sẽ đánh mất một số những cái giác quan mà hiện tại chúng ta đang có rất nhiều ha. Mình nghĩ như vậy thôi, nhưng mà cũng không biết ý cô tác giả phải như vậy không. Các bạn cứ tưởng tượng trong tương lai, nếu như mà chế tạo ra được một cái bộ máy mà có thể điều khiển cơ thể chúng ta trong làm việc, trong lúc chúng ta ngủ đó, mình luôn luôn là mơ ước có một cái bộ máy giống như vậy ha. Giống như là đang ngủ cái tự nhiên các bạn thức dậy cái là thấy công việc, tất cả mọi công việc đều đã được hoàn thành hết rồi, và cái việc duy nhất của các bạn làm là chỉ có việc tận hưởng đi chơi thôi. Nếu như một ngày nào đó mà công nghệ điều khiển trí não phát triển được tới cỡ đó ha, gọi là đeo cái máy đó vô rồi nó sẽ gọi là giúp các bạn làm hết mà các bạn không suy nghĩ gì ha. Lúc đó là não các bạn đang ngủ nhưng mà tay chân các bạn hoạt động đó, rồi tự nhiên thức dậy thấy là mọi việc đều đã được hoàn thành thì sao, rất là hay ha. Hồng Thượng có hỏi mũ ý chí là sao. Mũ ý chí là một cái sản phẩm của quân đội Mỹ các bạn ha, quân đội Mỹ mà tác giả đã cung cấp cái gọi là cái cuộc experience, cái cuộc gọi là thí nghiệm này ở cái phần trước. Có nghĩa là cái mũ đó nó sẽ giúp cho các bạn tập trung hơn, loại bỏ những cái suy nghĩ không cần thiết đi, tập trung vào một vấn đề và gọi là không còn sợ hãi nữa. Thì cái thí nghiệm đó có nghĩa là một cái cô gái phóng viên được đưa vào một cái môi trường giả lập có những tay khủng bố, và cô ấy phải gọi là cầm súng lên và bắn những cái tay khủng bố đó, tất nhiên là giả lập thôi chứ không phải là người thật đâu nha. Đó, thì trước khi đội cái mũ đó là cô ấy đã gọi là không, rất là sợ hãi và không có tập trung được và không có vượt qua được cái bài giả lập đó. Nhưng mà khi cô ấy gọi là đội cái mũ đó vô thì cái khả năng tập trung của cô ấy gọi là tăng lên rất cao, và gọi là cô ấy không còn sợ hãi nữa, và những cái quyết định của cô ấy đưa ra là rất là nhanh và rất là chính xác. Thế là cái cuộc thí nghiệm đó là có 20 tên, thì gọi là cô ấy xử lý 20 tên sạch bách luôn, gọi là hoàn thành cuộc thí nghiệm một cách hoạn mục luôn, dựa vào một cái mũ giúp cho gọi là tăng cái sự tập trung, tăng cái khả năng quyết định, loại bỏ những cái yếu tố ngoài lề đi. Rất là ghê các bạn ha, cứ tưởng đó là có trong phim thôi, nhưng mà ở hiện tại là đã có cái chiếc mũ như vậy rồi nha. Hồng Thượng hỏi là sao không chế con robot luôn mà bắt cơ thể làm việc, chế được con robot luôn thì quá ngon rồi Hồng Thượng ơi. Gọi là chúng ta gọi là ăn rồi chỉ có chơi thôi, giống như là phim phim phim gì của Pixar, phim có hai con robot á, Wall-E ha, gọi là máy móc lo hết cho cuộc sống chúng ta luôn. Chúng ta chỉ có việc ăn ngủ rồi nói chuyện trò chuyện với nhau thôi, không phải làm gì hết. Được tới mức đó thì quá tốt rồi. Tới mức đó thì ở đây tác giả có một cái lập luận nữa là chúng ta có sợ gọi là máy móc lấy hết những cái công việc của chúng ta không, thì cái việc đó thì cũng khó có thể xảy ra. Tại vì chúng ta chỉ cần nghĩ ra những cái việc mà chúng ta có thể hiệu quả hơn máy móc thôi. Đó, hiện tại là có rất là nhiều công việc là máy móc nó làm hiệu quả hơn chúng ta. Gọi là những cái nhà máy mà những cái mô hình sản xuất á, sản xuất công nghiệp á, thì đa số là máy móc sản xuất thôi, nó hiệu quả hơn con người. Thì con người chúng ta sẽ tự động phải suy nghĩ ra, phải học ra những cái cách làm khác, những cái thứ khác đó. Thì chúng ta dựa vào máy móc để chúng ta làm ra những cái vấn đề khác, tạo ra những cái công ăn việc làm khác thôi. Đó, chứ rất khó có khả năng mà máy móc gọi là thay thế con người, rồi con người sợ là không có việc gì để làm. Mà không có việc gì để làm nhưng mà vẫn đủ ăn, đủ mặc, đủ tiền xài thì còn sướng hơn là đi làm để có tiền nữa, đúng không? Thì chúng ta sẽ có thời gian gọi là nghiên cứu về những cái lĩnh vực khác. Đó. Vi nói như vậy có vẻ chán quá. Ok Vi ơi, nhưng mà mình nghĩ là giống như là công nghệ phát triển ra để làm cái gì, để giúp con người tăng cái khả năng hiệu quả của việc làm. Chẳng hạn như từ khi có cái máy tính nè, nó đã giúp cho chúng ta làm việc nó hiệu quả hơn rất là nhiều, đúng không? Có mạng internet giúp chúng ta làm việc và cả học hỏi nè, nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ gọi là từ từ phải thích nghi thôi, và chúng ta sẽ có thời gian để làm thêm những cái việc nó hay ho hơn. Hồi xưa là cái thời nông nghiệp thì đâu có làm được việc gì đâu, gọi là ra rồi sáng ra trồng cây cuốc đất, rồi buổi trưa thì phải làm gì đó, buổi chiều phải làm gì đó, cái cuộc sống nó cứ luẩn quẩn bao nhiêu đó, chúng ta làm gì có thời gian để làm những cái việc khác, đúng không? Thì bây giờ có được những cái hỗ trợ tốt hơn thì con người chúng ta sẽ rảnh rơi hơn để chúng ta học tập, nghiên cứu và chúng ta phát minh ra những cái thứ gì đó, hoặc là chúng ta trải nghiệm những cái vấn đề nó nhiều hơn, nó hay hơn các bạn ha. Đó, thì mình nghĩ là máy móc càng phát triển thì con người chúng ta lại càng có nhiều thời gian hơn để làm những cái việc khác thôi, chứ cũng chả có hại gì cả. Ok, chúng ta tiếp tục. Cái đinh treo vũ trụ, chủ nghĩa nhân văn công nghệ còn đối mặt với một hiểm họa nghiêm trọng nữa. Cũng như mọi ngánh của chủ nghĩa nhân văn công nghệ cũng tôn vinh ý chí con người và xem nó như cái đinh treo của toàn vũ trụ. Chủ nghĩa nhân văn công nghệ trông chờ vào ham muốn của con người sẽ ra quyết định chọn khả năng tâm thần nào để phát triển, từ đó định hình những tâm trí tương lai. Thế nhưng điều gì sẽ xảy ra một khi các tiến bộ công nghệ cho phép tái định hình và thiết kế chính ham muốn của chúng ta? Chủ nghĩa nhân văn luôn nhấn mạnh rằng không dễ gì nhận định được ý chí thực sự của chúng ta. Khi mà ta lắng nghe bản thân, ta thường bị nhấn chìm bởi vô vàn các tiếng nói xung đột nhau. Thật vậy, đôi lúc ta không thực sự muốn nghe giọng nói thực thụ của chính mình, bởi vì nó có thể hé lộ các bí mật mà ta không muốn nghe và đưa ra những yêu cầu khiến ta không thoải mái. Nhiều người cũng cẩn thận không dò xét bản thân mình quá kỹ lưỡng. Một nữ luật sư thành công đang thăng tiến nhanh chóng có thể bóp nghẹt một tiếng nói bên trong bảo cô ấy nghỉ ngơi và sinh con đi. Một phụ nữ mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân không thỏa mãn, sợ mất đi sự an toàn mà nó mang lại. Một người lính mang đầy tội lỗi bị đeo bám bởi những cơn ác mộng về các tội ác kinh hoàng mà mình phạm phải. Một người đàn ông trẻ không chắc chắn về thương hướng tình dục của mình, đi theo chính sách cá nhân, không hỏi, không nói. Chủ nghĩa nhân văn không nghĩ rằng các tình huống trên có một giải pháp vạn năng rõ ràng nào cả, nhưng chủ nghĩa nhân văn yêu cầu chúng ta chứng tỏ dũng khí, lắng nghe những thông điệp bên trong ngay cả khi chúng ta sợ hãi, nhận diện giọng nói thực sự của mình và đi theo chỉ dẫn của bất chấp mọi khó khăn. Tiến bộ công nghệ có một thứ tự ưu tiên hoàn toàn khác. Nó không muốn lắng nghe các giọng nói bên trong của chúng ta, nó muốn kiểm soát chúng. Một khi ta hiểu hệ thống sinh hóa sản sinh ra tất cả những giọng nói này, ta có thể thao tác các nút điều chỉnh, tăng âm lượng chỗ này, hạ ở chỗ kia và biến cuộc sống trở nên dễ dàng và thoải mái hơn nhiều. Chúng ta đưa ra cho vị luật sư đảng trí thuốc Ritalin, kê Prozac cho những người lính tội lỗi và Cipralex cho những người vợ không thỏa mãn, mà đấy chỉ là khởi đầu. Những người theo chủ nghĩa nhân văn thường lấy làm kinh hãi trước cách tiếp cận này, nhưng ta không nên phán xét quá vội vàng. Lời khuyên của những người nhân văn rằng ta nên lắng nghe bản thân mình đã tan phá cuộc đời của rất nhiều người, trong khi dùng thuốc đúng loại đúng liều đã tăng cường vượt bậc sức khỏe và mối quan hệ của hàng triệu người. Để thực sự lắng nghe mình, một số người đầu tiên phải vặn nhỏ âm lượng những tiếng la hét và chỉ trích ở bên trong họ. Trong tâm thần học hiện đại, rất nhiều tiếng nói bên trong và mong ước thực thụ chẳng qua chỉ là sản phẩm của những sự mất cân bằng sinh hóa và bệnh thần kinh. Những người mắc chứng trầm cảm lâm sàng thường xuyên từ bỏ những sự nghiệp triển vọng và các mối quan hệ lành mạnh bởi một sai lệch sinh hóa nào đó khiến họ nhìn mọi thứ qua các lăng kính tối màu. Thay vì lắng nghe những tiếng nói ở bên trong mang tính phá hoại như vậy, có khi tốt hơn là nên bắt chúng câm mồm đi. Khi Sally Adi sử dụng một cái mũ chú ý để bịt miệng những tiếng nói trong đầu mình, cô không chỉ trở thành một tay thiện xạ mà còn thấy thoải mái hơn rất nhiều về bản thân mình. Sally Adi là cái cô mà ở trong cái thí nghiệm hồi nãy mình nói, cô phóng viên á, sử dụng cái mũ để gọi là tăng cái khả năng tập trung. Cá nhân mỗi chúng ta có thể quan điểm khác nhau về các vấn đề này. Thế nhưng nếu xét từ khía cạnh lịch sử thì rõ ràng có một thứ mang tính bước ngoặt đang xảy ra. Lời răn số 1 của chủ nghĩa nhân văn, lắng nghe bản thân của mình, không còn hiển nhiên đúng nữa. Khi ta học được cách tăng giảm âm lượng bên trong của mình, ta đã từ bỏ niềm tin vào sự xác thực của giọng nói bên trong, bởi vì không còn rõ tay ai đặt ở trên nút bấm nữa, làm câm bặt những tiếng nói khó chịu trong đầu nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời, miễn là sau cùng nó cho phép tôi nghe thấy được bản thể thực sự sâu ở bên trong mình. Nhưng nếu không có bản thể thực sự nào cả, làm thế nào tôi quyết định được giọng nói nào cần tắt đi và giọng nói nào cần tăng lên? Thử giả định chỉ để tranh luận thôi. Để xíu hồi đọc tiếp nha. Lúc nãy mình nhầm, đây không phải là chương cuối cùng. Tiếp theo chúng ta có gọi là chương 11, tôn giáo dữ liệu, thì chắc đây mới là cái chương cuối cùng á. Ok, sắp hết chương này rồi, còn gọi là hai trang nữa thôi là chúng ta hết chương này rồi. Các bạn ơi, có thảo luận gì không? Đăng ở dưới đi. Hết chương này thì chúng ta sẽ bắt đầu gọi là thảo luận cá nhân. Hi, xin chào Đan Quyển. Hồng Thượng nói quyển sách khó hiểu. Đúng rồi Hồng Thượng ơi, quyển sách này có những phần rất là khó hiểu, đọc xong chả hiểu tác giả muốn nói gì đó, nhưng mà chúng ta phải nghiệm ra, tại vì những cái phần sau này là có thêm những cái kiến thức của cái phần trước nữa, nên mà các bạn đã nghe cái phần trước rồi thì có thể dễ hiểu hơn. Nếu mà chỉ mới bắt đầu nghe cái phần này thì nghe nó rất là khó hiểu, tại vì nó có những cái thuật ngữ rất là lạ, chẳng hạn như chủ nghĩa nhân văn công nghệ là gì đó, rồi rất nhiều ha. Nói chung là có nhiều những cái giống như cái này, cái mũ loại đi sự chú ý á, nếu mọi người không nghe phần trước thì có thể nghe cái đó chả hiểu gì cả, không biết nó là cái gì. Ok, mình tiếp tục luôn nha, rồi mình sẽ kết thúc cái chương này luôn. Thử giả định chỉ để tranh luận thôi, rằng trong một vài thập kỷ các nhà khoa học não sẽ giúp chúng ta có khả năng kiểm soát dễ dàng và chính xác nhiều giọng nói bên trong của mình. Thử tưởng tượng một chàng trai trẻ đồng tính đến từ một gia đình Mormon ngoan đạo. Sau khi sống nhiều năm với bí mật xu hướng tình dục của mình, cuối cùng đã tích góp đủ tiền để trả cho một cuộc phẫu thuật chuyển đổi hướng tình dục, gọi là chuyển đổi giới tính á. Anh ta đến phòng khám với $100,000, quyết tâm bước ra khỏi cửa, thẳng như là Joseph Smith đứng trước cửa phòng khám. Anh ta thầm nhủ trong đầu mình là sắp nói với bác sĩ: "Bác sĩ, đây là $100,000, làm ơn sửa chữa tôi sao cho tôi sẽ không bao giờ thèm muốn đàn ông nữa." Rồi anh ta bấm chuông và và George Clooney bằng xương bằng thịt mở cửa. Bác sĩ, chàng trai, rối bời lý nhí. Đây là $100,000, làm ơn sửa chữa. Tôi sao cho tôi sẽ không bao giờ muốn làm trai thẳng nữa. Liệu có phải bản thể thực sự của chàng trai trẻ này đã khiến đã chiến thắng màn tẩy não tôn giáo mà anh ta đã hứng chịu không? Hay là phải chăng một khoảng khách cám dỗ đã khiến anh ta phản bội bản thân? Hay có lẽ đơn giản là chẳng có thứ gì gọi là bản thể thực thụ mà ta có thể tuân theo hay là phản bội cả? Một khi con người có thể thiết kế rồi lại tái thiết kế ý chí của mình, chúng ta sẽ không còn có thể nhìn nhận nó như là nguồn gốc tối thượng của mọi ý nghĩa và thẩm quyền nữa. Bởi vì dù nhiều ý chí của ta có nói, ta vẫn có thể làm cho nó khác đi cơ mà. Theo chủ nghĩa nhân văn, chỉ mong ước của con người mới mang lại ý nghĩa cho thế giới. Thế nhưng nếu chúng ta có thể chọn lọc mong ước của mình, thì ta dựa vào đâu để đưa ra các lựa chọn đó? Giả sử Romeo và Juliet mở màn với việc Romeo quyết định yêu ai, và giả sử như ngay cả sau khi quyết định như vậy, Romeo vẫn luôn luôn có thể rút lời và đưa ra một lựa chọn khác, thế thì vở kịch sẽ thành kiểu gì? Đấy chính là vở kịch mà tiến bộ công nghệ đang dàn dựng cho chúng ta. Khi ham muốn của bản thân làm ta khó chịu, công nghệ hứa sẽ cứu vớt chúng ta. Khi cái đinh treo vũ trụ bị đóng vào một nơi đầy rắc rối, công nghệ sẽ nhổ nó ra và đóng vào chỗ khác. Nhưng mà chính xác là ở chỗ nào? Nếu tôi có thể đóng cái đinh đó ở bất cứ nơi nào trong vũ trụ, thì tôi sẽ đóng nó vào đâu? Mà tại sao chính là chỗ đó mà không phải là bất kỳ cái chỗ khác? Các vở kịch của chủ nghĩa nhân văn mở màn khi con người có những ham muốn gây khó chịu. Chẳng hạn, thật sự rất khó chịu khi Romeo nhà Montague yêu Juliet nhà Capulet. Bởi vì nhà Montague và nhà Capulet là những kẻ thù không đội trời chung. Giải pháp công nghệ cho những vở kịch như thế đảm bảo ta không bao giờ sở hữu những ham muốn khó chịu. Bao nhiêu đau buồn ta có thể tránh được nếu mà thay vì uống thuốc độc, Romeo và Juliet uống một viên thuốc hay đeo một cái mũ có thể chuyển hướng tình yêu ngang trái của mình về phía những người khác. Chủ nghĩa nhân văn công nghệ đối diện với một thế lưỡng nan không thể vượt qua ở ngay chính chỗ này. Nó xem ý thức của con người là điều quan trọng nhất trong vũ trụ. Do đó, thúc đẩy con người phát triển các công nghệ có thể kiểm soát và tái thiết ý chí. Xét cho cùng, ý tưởng chiếm quyền kiểm soát điều quan trọng nhất thế giới quả thật rất cám dỗ. Thế nhưng, một khi chúng ta đã đạt được sự kiểm soát đó, chủ nghĩa nhân văn công nghệ sẽ không biết phải làm gì với nó, bởi vì con người thiêng liêng khi ấy sẽ trở thành một sản phẩm thiết kế khác mà thôi. Chúng ta không bao giờ có thể xử lý được những công nghệ như vậy khi ta còn tin rằng ý chí con người và trải nghiệm của con người là nguồn gốc tối thượng của thẩm quyền và ý nghĩa. Do đó, một tôn giáo công nghệ dạng dĩ hơn đang tìm cách cắt hoàn toàn cái dây rốn của chủ nghĩa nhân văn. Nó dự báo một thế giới không xoay xung quanh những ham muốn và trải nghiệm của bất cứ sinh vật dạng con người nào hết. Điều gì sẽ thay thế ham muốn và trải nghiệm để làm nguồn gốc của mọi thứ và thẩm quyền? Tính đến năm 2016, có một ứng cử viên đang ngồi trong phòng lễ tân của lịch sử chờ phỏng vấn xin việc. Ứng cử viên này mang tên là Thông tin. Tôn giáo mới nổi thú vị nhất là dữ liệu tôn giáo. Là dữ liệu giáo. Không tôn kính thần thánh hay con người, nó sùng bái dữ liệu các bạn ha. Đó, bạn nào đọc tới đây thì lo mà đi học Big Data đi ha. Cơ sở dữ liệu lớn á, Big Data. Thời nay bắt đầu bằng cuốn sách Thế giới phẳng ha các bạn, thì các bạn sẽ biết được là thời nay chúng ta định nghĩa thế giới phẳng là thế nào. Là coi như con người chúng ta gom vô một chỗ hết á. Cũng chả biết định nghĩa ngắn của nó là như thế nào nữa, nhưng mà ý là cuốn sách Thế giới bằng phẳng á sẽ nói là có một cái ví dụ như anh đó, anh ở Mỹ nhưng mà anh sẽ thuê một cái người nhân viên ở Ấn Độ làm việc cho anh như là một cái người Mỹ đó. Đó là các bạn thấy hai nước rất là xa nhau mà nhờ vào mạng internet chúng ta có thể kết nối với nhau và làm việc trực tuyến luôn, làm việc hàng ngày cùng với nhau luôn. Chúng ta không còn bị khoảng cách địa lý nó chia rẽ chúng ta nữa. Và ngay cả nền kinh tế nó gần như trở thành một cái thế giới phẳng, có nghĩa là mọi cái nền kinh tế nó bắt đầu nó liên thông với nhau. Thì thời nay là cái thời của Internet, là cái thời của cơ sở dữ liệu, và có rất là nhiều dữ liệu của từng cá nhân hoặc là những dữ liệu khác nhau đăng lên trên mạng hàng ngày. Đó thì mới đẻ ra một cái ngành gọi là ngành Big Data, làm sao để quản lý một cái cơ sở dữ liệu mà theo cái dạng quy mô lớn như vậy, nó cập nhật hàng ngày luôn. Thì làm sao mà các bạn có thể thống kê được? Và trong Big Data, khi mà có một cái dữ liệu lớn như vậy, và các bạn có biết cái câu là gọi là thông tin là sức mạnh chưa? Tri thức là sức mạnh là một chuyện rồi ha, thông tin cũng là sức mạnh nữa. Khi mà các bạn có một cái cơ sở thông tin lớn như vậy thì làm cách nào mà chúng ta gọi là không, khi mà có thông tin lớn như vậy á thì chúng ta có thể gọi là suy luận ra rất là nhiều thứ mới. Chúng ta gọi là cái ngành thống kê đó, các bạn phát xuất thống kê á, chúng ta có thể gọi là tìm ra được những cái thứ rất là hay ho dựa trên những cái thông tin đó ha. Hai Dương Tử khó hiểu chỗ nào, khó hiểu chỗ nào Dương Tử ơi? Vì chia sẻ là em sẽ đóng lên một hành tinh hay ngôi sao, vậy tại sao lại đóng lên chỗ đó mà lại không phải chỗ khác? Đóng lên một hành tinh hay ngôi sao, để mình coi có bỏ cái dòng nào ở trên không, sao mình đọc cái ý tưởng này mình không hiểu. Khi mà thôi Vi ơi, Vi ơi hãy giải thích lại cái câu của Vi đi, mình đọc xong mình không hiểu gì hết. Ở cái phần trước á, livestream trước á, cái phần đọc trước, tác giả có đưa ra một cái thảo luận mà mình thấy rất là hay luôn các bạn. Một cái phần rất là hay luôn. Có nghĩa là một cái ví dụ thôi, Google có một cái trang gọi là Google Flu gì đó, Flu Analytics hay là Flu gì đó, Flu gọi là sử dụng từ khóa của Google để thống kê những cái trận dịch cúm, những cái trận dịch cúm ha. Thì làm như thế nào? Khi mà một cái vùng đó, một cái quốc gia đó họ nhập vào cái từ khóa tìm kiếm là cái từ cảm cúm. Cái từ cảm cúm nhiều quá thì bắt đầu Google họ mới lọc ra. Đó, khi mà ở trong vùng đó mà tự nhiên có 100.000 kết quả tìm cái từ khóa là cảm cúm thì họ sẽ quy vô là cái chỗ đó đang xảy ra một cái trận dịch cúm. Người ta bị cúm nên người ta mới tìm những cái từ khóa liên quan tới cúm nhiều như vậy. Đó, thì cái nội cái việc cái hệ thống đó dựa vào cái dữ liệu thông tin ở trên một cái dữ liệu, một cái quy mô lớn như vậy thì cái hệ thống đó có thể dự đoán được cái vùng đó đang bị cái dịch cúm sớm hơn 10 ngày các bạn nha. Nếu mà phát hiện một cái trận dịch sớm hơn 10 ngày so với những cái cơ sở, những cái trung tâm y tế ở cái khu vực đó thì nó rất là kinh khủng luôn các bạn ha. Nó có thể dự đoán trước được ngay cả trước những cái trung tâm y tế ở cái vùng đó. Đó, đó là một cái ví dụ thôi của việc khi mà các bạn nắm được những cái thông tin mà trên quy mô lớn á, thì nó sẽ đẻ ra những cái gọi là những cái suy nghĩ khác, những cái cách thống kê khác nữa, rất là hay. Ok mọi người ơi, thấy mọi người đã mệt hết rồi, mọi người cũng đã, người xem livestream cũng không còn nhiều nữa. Thôi mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Để livestream sau là coi như kết thúc của quyển sách này luôn. Một cái chốt gọi là chương cuối cùng. Chương thứ 11, dữ liệu. Tôn giáo dữ liệu các bạn ha. Coi chắc đúng chưa? Đúng rồi. Chương thứ 11, tôn giáo dữ liệu các bạn ha. Rồi livestream cuối cùng, livestream tiếp theo là sẽ là livestream cuối cùng của quyển sách này. Hai Hồng Thượng ơi, Hồng Thượng muốn trao đổi gì không? Chờ chút coi mọi người có trao đổi gì không? ok. Thượng ơi, để dành cho livestream sau đọc nha. Đọc nhiều quá mọi người nghe cũng lùng bùng. Các bạn tự đọc á thì đọc khoảng 1 tiếng 2 tiếng là đã mệt rồi. Còn ở đây nghe mình đọc nữa mà nghe liên tục 1 2 tiếng thì nó mệt lắm. Nên sau khi mình đọc một chương mình sẽ dừng để cho cái livestream đó nó cũng có một cái chủ đề gì đó. Đó nó không bị loãng quá và mọi người có thể cùng nhau thảo luận. Ok, Việt ơi. Hôm nay là bắt đầu, mình không biết là đã vào mùa mưa chưa, mà dạo gần đây là mưa mưa hoài luôn, ngày nào cũng mưa hết á, mà hôm nay mưa rất là lớn luôn. Không biết là ở chỗ các bạn có mưa không, mình rất tò mò ha. Không biết là mỗi lần là vào mùa mưa thì có nghĩa là mưa ở trên toàn Việt Nam thôi, toàn Việt Nam luôn, hay là mùa mưa này là chỉ có mưa ở Hồ Chí Minh thôi, còn ở miền Trung thì không có mưa, và ở miền Bắc thì là một cái mùa khác cũng không có mưa luôn. Không biết có phải vậy không ha. Tại vì á, nếu mà xét trên quy mô mà toàn cầu á, trên quy mô đất nước thì là chúng ta thấy đất nước chúng ta nó to lớn như vậy đó, nhưng mà xét trên quy mô toàn cầu thì cái nước của chúng ta rất là nhỏ so với cái quả địa cầu. Thì khi mà một cái đám mây mà gây ra mưa á thì nó chỉ gọi là mưa ở trong cái thành phố này thôi, hay là nó mưa toàn Việt Nam, hay là nó như thế nào đó. Cái đó là mình lúc nào cũng không biết ha. Không biết là chỗ các bạn có đang vào mùa mưa không, có mưa mỗi ngày không, hay là chỉ có ở trong Hồ Chí Minh thôi. Chỗ Vi cũng mưa, chỗ Vi cũng mưa mưa. Chỗ Vi là ở miền Tây, miền Tây thì gần với Hồ Chí Minh thì chắc là cũng trong mùa mưa, cũng chắc cũng là có hai mùa, mùa mùa khô và mùa mưa. Hôm nay chắc ít người coi livestream quá, để cái thống kê này để bữa nào đông đông người á hỏi lại lần nữa coi như thế nào. Thượng cũng ngày nào cũng mưa nè. Thượng là ở đâu vậy? Thượng là ở thành phố nào? Vi có nói, Vi có nói là mấy hôm nay trời đêm nhiều sao. Đúng rồi, mưa mưa thì nó hết mây thì trời bắt đầu hiện sao lên rất là đẹp. Hồi xưa mà hồi đi học á sợ mưa lắm. Đi học là trước mình không biết tại sao mình có thể thức sớm như vậy luôn á. Đi học là thường thường 6 giờ 45, 7 giờ vào học đúng không, là ngày nào cũng phải thức dậy lúc 6 giờ, 6 giờ rưỡi đó. Đi học mà gặp trời lạnh đã sợ rồi, vừa lạnh mà vừa mưa nó càng sợ hơn, gọi là đạp xe đạp là rung cầm cập cập luôn, hai cái răng cứ đánh nhau vậy nè, rất là sợ ha. Đúng rồi, nãy nói ốp cái mọi người cũng ốp thiệt luôn. Thôi, thôi, xin chắc mình cũng tạm dừng livestream tại đây nha. Chúc mọi người ngủ ngon, hôm nay là ngày đầu tuần, chúc mọi người sẽ có một cái tuần thật là tuyệt vời. Không biết là đã vào tuần thi chưa? Ok, Vi ơi. Thôi, xin tạm dừng tại đây nha. Chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Đừng quên ấn vào cái nút quả chuông á, nhấn bật lên để nhận được thông báo mỗi khi mà mình có livestream các bạn nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Ok, Vi, ok Việt, chúc Vi và Việt ngủ ngon nha.